Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký. Tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 23. Nằm trong tình trạng bị bao vây bốn mặt, trung đoàn khó có cách nào chốt giữ được nữa. Nhưng rút lui bằng cách nào và con đường nào? Đây là điều làm chúng tôi phải suy nghĩ căng thẳng suốt ngày đêm. Tình thế này chỉ cần ở lại vài ngày nữa thì bọn địch có thể tràn được vào cả chỗ của ban chỉ huy trung đoàn. Tôi chợt nhớ lại những ngày chiến đấu vô cùng ác liệt ở Điện Biên. Tôi nói với anh em, rồi chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, không phải sư đoàn mà cả quân ủy trung ương cũng đang suy nghĩ để chỉ đạo chúng ta. Bộ tư lệnh sư đoàn và cả cán bộ chiến sĩ phía ngoài cũng đang lo lắng cho chúng tôi. Khi còn liên lạc được bằng đường dây điện thoại, anh Thái đã hỏi tôi, mỗi đại đội của anh còn bao nhiêu tay súng? Đại đội ít nhất chỉ còn một ngón tay. Sao cơ? Anh nói sao cơ? Tôi nhắc lại, đại đội ít nhất còn một ngón tay. Qua giọng nói và câu hỏi sửng sốt của anh trên máy, tôi càng hiểu anh rất lo cho tình hình giữ đất. Nhưng vì sợ lộ bí mật nên tôi không thể nào nói cho anh hết được những điều cần nói. Anh Quân, chủ nhiệm chính trị, cũng đã mấy lần điện hỏi tôi về tình hình đơn vị. Và anh cứ nhắc đi nhắc lại việc Bộ Tư lệnh đã bàn tới chuyện tổ chức cho chúng tôi rút ra. Anh Thái cũng trao đổi kỹ với tôi về việc này. Nắm được ý trên, tôi triệu tập các anh trong ban chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn để phân tích tình hình ta địch. Cuối cùng, chúng tôi quyết định cho trung đoàn rút ra khỏi vòng vây. Nhưng rút ra bằng cách nào, theo con đường nào, đây mới là vấn đề cần bàn bạc kỹ lưỡng. Trong lúc bọn địch đã bao vây quanh mình, còn hở chỗ nào chúng liên tục chút bom, câu pháo tới. Cả một trung đoàn muốn rút ra khỏi vòng vây của địch đâu phải chuyện dễ dàng. Đó là chưa kể đến 30 thương binh phải khiêng cáng và hàng chục khẩu cối 82 ly DKZ, 12 ly 7, máy móc thông tin, dụng cụ anh nuôi và các trang bị khác nữa. Mọi người đều thống nhất coi việc đưa thương binh ra an toàn là nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng súng đạn, máy móc và các trang bị khác kiên quyết phải đem theo. Lại có ý kiến đề nghị chôn máy móc trang bị cốt rút người cho an toàn. Tất cả mọi người đều vây quanh tấm bản đồ đã nhầu nát, mở căng mắt để tìm ra một con đường đi an toàn trong trí tưởng tượng. Cả trung đoàn đi thành một hướng để tiện chỉ huy ư? Không được. Vì như thế, khi gặp địch phục kích hoặc chúng bắn pháo vào đội hình sẽ thương vong nhiều. Nhưng nếu chia thành nhiều khối, đi theo nhiều đường thì có khối phải đi vào sát nách địch, có khối phải đi vòng sau lưng chúng. Đi theo phương án này có thể an toàn hơn, nhưng đòi hỏi người chỉ huy phải táo bạo linh hoạt. Các chiến sĩ phải tuyệt đối giữ bí mật và nhất nhất phải theo lệnh của người chỉ huy. Sau khi bàn đi tính lại, dự kiến mọi tình huống xảy ra, chúng tôi quyết định rút toàn bộ trung đoàn theo phương án 2, đồng thời phải đem theo toàn bộ trang bị, không được bỏ lại một thứ gì. Ngay đêm hôm đó, chúng tôi tức tốc cử các đội trinh sát đi điều tra các tuyến đường và tổ chức lực lượng đưa thương binh ra trước. Cả ngày hôm sau, các chiến sĩ vẫn tiếp tục đánh địch và chuẩn bị súng đạn, ba lô gọn gàng. Mọi người đều được xác định phải tuyệt đối giữ bí mật trong hành quân, không được phát ra tiếng động, không được để lạc. Khi gặp tình huống bất chắc, phải tuyệt đối theo lệnh của chỉ huy. Đúng 7 giờ tối, khi màn đêm đã bao phủ dày đặc, các tiểu đoàn phải lặng lẽ rời khỏi vị trí theo hướng đã định. Chỉ còn các tổ nghi binh ở lại, thỉnh thoảng nổ một vài phát súng như kiểu bắn tỉa, để bọn địch yên chí là ta còn ở đấy. Thế là sau một đêm hành quân đầy nguy hiểm và căng thẳng, đến sáng, ba cánh quân của ba tiểu đoàn đã gặp nhau ở vị trí quy định. Chỉ còn khối cơ quan trung đoàn bộ, dọc đường bị B-52 ném bom, phải nằm lại ở chân động ông Do. Bọn địch hí hửng đã bao vây chặt một trung đoàn Việt Cộng. Sáng ra, chắc chúng sẽ tưng hửng và chửi bới lẫn nhau vì không biết các ông Việt Cộng đã biến đi đằng nào mà không hề phát ra một tiếng động. Qua những trận đánh bằng hình thức tiến công địch ở Động Ông Do, điểm cao 135, đổi cháy, vân vân. Đến bây giờ chẳng cần tranh cãi gì nữa, mọi người cũng thấy đã đến lúc sư đoàn phải rút về phòng ngự thì mới có thể giữ được địa bàn cần bảo vệ. Nhưng phòng ngự thì phòng ngự như thế nào? Đó là câu hỏi đầy khó khăn, cần được giải đáp đúng. Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn, căn cứ vào chỉ thị của mặt trận B5, đã tập hợp phân tích toàn bộ những ý kiến bàn luận về phương pháp phòng ngự của cán bộ chiến sĩ, rồi hạ quyết tâm. Toàn sư đoàn phải tập trung sức lực, lập phòng tuyến phòng ngự tích cực từ tích tường Như Lệ đến Động Tiên, kiên quyết không cho địch thực hiện ý đồ đẩy ta sang phía bắc sông Thạch Hãn. Khi giao nhiệm vụ cho các trung đoàn, anh Thái tư lệnh trưởng chỉ rõ, từ ngày thành lập sư đoàn đến nay, chúng ta cũng đã từng tổ chức các trận địa phòng ngự, nhưng mới ở mức tiểu đoàn, trung đoàn và ở trên một địa bàn hẹp. Bây giờ, ta phải tổ chức cho toàn sư đoàn thành lập một tuyến phòng ngự dài tới 25 km, lại phải đương đầu với một kẻ địch gian ngoan xảo quyệt, nhiều bom đạn. Cả một sư đoàn cùng tiến hành phòng ngự là một vấn đề mới, rất mới, đồng thời cũng là một bước phát triển về cách đánh của sư đoàn ta, của quân đội ta. Tuy ta chưa có kinh nghiệm phòng ngự trận địa của cả sư đoàn, nhưng từng đồng chí, từng đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, chúng ta đã có kinh nghiệm giữ chốt ở chiến trường Lào. Những cách tổ chức trận địa chốt và cách đánh địch ở điểm cao 1905-1616, Bản Tôn, đều là những kinh nghiệm hết sức quý báu mà bây giờ ta có thể áp dụng được. Nhiệm vụ phòng ngự chủ yếu là giữ đất, nhưng muốn giữ được đất thì ta phải luôn có tinh thần chủ động tiến công địch. Đi đôi với việc thiết lập trận địa thật kiên cố, có hầm vững chắc, có đường hào cơ động thì cần có đội ngũ chốt giữ thật kiên cường. Chúng ta còn phải tổ chức các mạng lưới trinh sát, các đài quan sát bám địch từ xa, phải bố trí các trận địa hỏa lực, các trận địa phục kích thật bất ngờ hiểm hóc, phải có mạng lưới thông tin thông suốt, phải tổ chức các đội luồn sâu vào lòng địch, đánh vào vị trí xuất phát tiến công của chúng, và cuối cùng là phải tổ chức các đội bắn tỉa. Đây là cách đánh khá lợi hại. Nó chẳng những làm tiêu hao sinh lực địch mà còn làm cho chúng mất ăn mất ngủ, nơm nớp lo sợ suốt đêm ngày. Làm như vậy, chẳng những ta sẽ đánh thắng địch, giữ vững được tuyến phòng ngự, mà qua đó ta còn rút ra được những kinh nghiệm, những bài học hết sức quý báu cho sau này. Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn, anh Thái phân công Trung đoàn 209 vẫn tiếp tục củng cố và giữ vững khu vực tích tường Như Lệ, Đồi Cháy, điểm cao 29. Trung đoàn 165 tiếp tục theo Trung đoàn 209 giữ từ điểm cao 15 đến 134, Đồi Đá, Đồi Xanh đến chân Động Ông Do. Còn Trung đoàn 141 thì chuyển về giữ khu vực Động Tiên và điểm cao 367 thay cho Sư đoàn 308. Sau khi giao nhiệm vụ cho các trung đoàn, Bộ Tư lệnh Sư đoàn phân công anh Xuyên, Phó Chính ủy, trực tiếp sang cánh Bắc để giúp đỡ Trung đoàn 209 củng cố tổ chức và bố trí lực lượng giữ đất. Anh Thái, anh Sinh và tôi chỉ huy chung và đi sâu giúp đỡ Trung đoàn 165, Trung đoàn 141. Giải quyết xong các công việc trên cơ quan sư đoàn, tôi được cử xuống Trung đoàn 165 kiểm tra việc triển khai trận địa phòng ngự. Khi trèo lên đỉnh quả đồi 164, tôi mới thấy hết được khả năng và tinh thần làm việc khẩn trương của các chiến sĩ ở đây. Nếu cứ ngồi ở sở chỉ huy nghe báo cáo và tưởng tượng, thì ít ai có thể tin rằng chỉ trong vòng 4-5 ngày, hơn 30 chiến sĩ đã đào được 27 chiếc hầm và đào được một hệ thống đường hào vòng quanh chốt, nối từ hầm này sang hầm khác, có chiều sâu 1,8 mét, rộng 0,8 mét và có tổng độ dài lên tới 735 mét. Có thể nói, mọi hoạt động của anh em lúc này như đi lại, ăn nghỉ, chiến đấu đều diễn ra trong lòng đất. Hình ảnh những ngày chiến đấu ở Điện Biên như sống lại trong tình cảm của tôi với một niềm tin mãnh liệt. Tôi hỏi đồng chí Tộ, tiểu đội trưởng, các đồng chí có cách gì mà đào nhanh như vậy? Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi cũng chỉ có chiếc xẻng, chiếc cuốc và con dao găm thôi. Còn cách làm việc vẫn là lòng kiên trì và cách phân công hợp lý. Chúng tôi phải chia thành nhiều ca để đào cả ngày lẫn đêm. Đồng chí nào khỏe thì đào, đồng chí yếu thì xúc đất. Ai mệt quá thì đi canh gác, đi nấu cơm. Tụ vừa nói vừa giơ cánh tay lên quệt mồ hôi. Bỗng tôi nghe có tiếng ú ú ở trên không. Pháo đấy thủ trưởng. Tụ vừa nói vừa ẩy tay vào lưng tôi, đẩy tôi vào cửa hầm. Giữa lúc chúng còn đang bắn, đạn nổ làm đất đá bay tứ tung, rơi rào rào như một trận mưa đá. Thế mà mấy chiến sĩ vẫn xách súng, đứng thập thò ở cửa hầm, bàn tán. Chúng bắn pháo dài thế này là có hiện tượng muốn mò lên đấy. Mấy thằng lính nhãi nhép này, mình chỉ cần bắn vài tên là chúng cắm đầu cắm cổ chạy tán loạn cho mà xem. Đừng chủ quan, có hôm có thằng bò lên tận đỉnh đồi đấy. Cậu ra quan sát xem có hiện tượng gì không. Một đồng chí chui ra khỏi hầm, luồn theo đường hào ra phía trước mặt chốt. Một lúc sau, đồng chí đó quay lại. Báo cáo, bọn chúng đang ra khỏi công sự, đứng lố nhố như những cái cọc di động ấy. Đề nghị thủ trưởng cho chúng tôi gọi đơn vị pháo bắn phủ đầu chúng nó. Chúng lên có đông không? Khoảng 20 tên ạ. Thế thì chỉ được gọi cối 82 ly bắn thôi. Khi nào chúng lên khoảng 40-50 tên thì mới được gọi pháo lớn. Chỉ sau vài phút, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nổ đầu nòng của một khẩu cối đặt ở quả đồi bên cạnh và tiếng đạn cối nổ chát chúa trên quả đồi bọn địch đang tập trung. Từ đoạn chiến hào phía trước mặt chốt có tiếng reo khe khẽ của mấy chiến sĩ quan sát. À, có thằng chết rồi, chúng nó rúc vào hầm như cáy gặp người rồi, chết mẹ chúng mày chưa? Có thế chúng nó mới chừa cái trứng lấn rũi. Tôi bảo một chiến sĩ đang cầm ống nghe điện thoại. Đồng chí gọi điện báo cho khẩu đội cối là sư đoàn biểu dương các đồng chí trong trận đánh vừa rồi nhé. Gần tối, tôi đến một trận địa, các chiến sĩ quen gọi là đồi xanh. Khi gần đến nơi, tôi có cảm tưởng như quả đồi đất đỏ lởm chởm này là do những chiếc máy ủi khổng lồ vừa ủi. Từ quả đồi ta chốt sang quả đồi địch chiếm, chỉ cách nhau có một con suối nhỏ gọi là khe chai. Đồng chí đại đội trưởng dẫn tôi đi theo đường hào ra phía trước mặt chốt. Thủ trưởng ạ, vào giờ này đến bố chúng nó cũng không dám thò đầu ra khỏi công sự. Mấy ngày qua, đồng chí Mong dũng sĩ bắn tỉa, có hôm sơi tái hơn 20 thằng. Thế phương án đánh địch tiến công chốt của đồng chí hiện nay ra sao rồi? Báo cáo. Quyết tâm của chúng tôi là kiên quyết không cho địch vượt qua cái khe chai này. Dãy đồi bên phải kia là đại đội 3, dãy đồi bên trái đây là đại đội 5. Chúng tôi đã bàn bạc kế hoạch hiệp đồng chiến đấu cả rồi. Còn kia là hai khẩu cối 82 ly, một khẩu DKZ và khẩu 12 ly 7, thường xuyên tập kích và đánh địch từ xa khi chúng định lấn tới. Ngay trong phạm vi trận địa phòng ngự này, chúng tôi đã bố trí thành nhiều tầng, nhiều tuyến. Phía trước mặt quả đồi, từ ven suối lên đỉnh, chúng tôi đã cài 350 quả mìn vướng. Cách hàng công sự Tiền Duyên 20 mét, chúng tôi đặt 20 quả mìn định hướng. Những đồng chí ở hầm Tiền Duyên sử dụng cả B-41, B-40, AK, lựu đạn và có nhiệm vụ điểm hỏa mìn định hướng khi cần. Ở giữa là hầm chỉ huy, có đường hào tới tất cả các hầm, còn phía sau là hầm thương binh và đường hào đi về hậu phương của đại đội. Đồng chí đại đội trưởng dẫn tôi đến từng hầm. Các chiến sĩ, người đang lau súng, người gói thủ pháo, lại có người đang kê mảnh giấy lên đầu gối, hí hoáy viết. Vừa nhìn thấy tôi, đồng chí đã nói, chào thủ trưởng ạ, thủ trưởng có giấy cho em xin một tờ. Đồng chí viết thư cho cô em đấy à? Không ạ, ở đây làm gì có đường giao liên mà gửi. Đồng chí đại đội trưởng liền nói, báo cáo thủ trưởng, đây là đồng chí Hòa, dũng sĩ bắn tỉa, đồng thời cũng là nhà thơ của chúng tôi đấy. Thế ra đồng chí làm thơ à? Đọc đi cho tôi nghe với, tôi cũng thích thơ lắm. Thơ em làm chẳng ra sao, em đọc thủ trưởng nghe vậy nhé. Suốt ngày ngồi chốt trên đồi, địch ném bom rồi lại bắn pháo khoan, khe chai suối vẫn rào đàn, ngân trong trời đất, muôn vàn lời thơ. Ở nơi giáp mặt quân thù, tiếng con suối chảy cũng du hồn người. À, đồng chí lại đưa cả địa danh khe chai vào trong thơ nữa, hay lắm. Thật là mỗi tên đất nơi này tự nó đã thành thơ rồi. Ở khe chai các đồng chí chiến đấu dũng cảm, đơn vị thông tin nối dây cũng tài. Tôi kể cho các đồng chí nghe một câu chuyện về đơn vị thông tin nhé. Vâng, thủ trưởng kể đi, chúng em rất thích nghe chuyện. Các đồng chí ngồi quanh hầm chăm chú nghe. Tôi kể vắn tắt như sau. Đường dây khe chai qua đồi xanh, đồi khói, điểm cao 34 và nối sở chỉ huy trung đoàn 141 về sở chỉ huy sư đoàn. Các đồng chí thông tin phải chia ra từng tổ để giữ con đường dài dằng dặc ấy. Từ sở chỉ huy sư đoàn về trung đoàn 141, đường dây phải trải qua bao nhiêu vùng trọng điểm đầy bom đạn của địch. Mùa mưa, nước từ trên trời, trên đồi dồn về khe chai, cùng các loại pháo 155 ly, 105 ly và các cỡ bom của địch thi nhau chút xuống. Con đường ở khe chai luôn thay hình đổi dạng. Đường dây khe chai một ngày đứt nối không biết bao nhiêu lần. Có lần chỉ vài câu nói của tôi báo cáo về Bộ Tư lệnh Sư đoàn mà bốn đồng chí phải hy sinh. Bốn chiến sĩ hy sinh để đổi lấy lời báo cáo về Bộ Tư lệnh. Một đồng chí nhắc lại giọng trầm xuống. Đúng thế, đó là chuyện rất thật ở sư đoàn ta. Nhiều khi một mệnh lệnh, một lời nói truyền đi phải đổi bằng xương máu, bằng cuộc đời của đồng đội mình. Thủ trưởng ơi, những chuyện này mà không ghi lại được thì thật tiếc. Em sẽ làm thơ để tặng các chiến sĩ tiểu đoàn thông tin anh hùng. Tốt lắm, hãy cứ viết bằng tấm lòng chân thật. Viết về những anh em đang chiến đấu, viết về những người lính ra trận. Rồi tất cả chúng tôi im lặng để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn các đồng đội đã hy sinh. Đồng chí đại đội trưởng lại dẫn tôi đến căn hầm có đồng chí thương binh đang ở. Thoạt nhìn tôi thấy đồng chí thương binh đầu quấn băng trắng toát, ngả lưng vào thành hầm ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm như ngủ, nhưng miệng vẫn đang nhai một cách uể oải, tay phải vẫn cầm thanh lương khô, khẩu súng B-41 bóng nhoáng còn dựa vào vai. Trên nòng súng có dán một tờ giấy nhỏ, nổi bật lên dòng chữ: còn một người một súng cũng tiến công. Đồng chí đại đội trưởng bỗng quát khẽ: có địch! Đồng chí thương binh choàng dậy, chộp lấy khẩu súng định vọt ra khỏi hầm. Cả tôi và đồng chí đại đội trưởng đều xúc động trước tấm gương sáng đó. Khoan đã, đồng chí định chạy đi đâu? Đây là thủ trưởng trên sư đoàn đến thăm đồng chí. Xin lỗi thủ trưởng, mệt quá, tôi ngủ thiếp đi. Đồng chí có ngủ đâu, tôi thấy đồng chí ăn lương khô đó thôi. Lúc này, đồng chí thương binh vội đưa cánh tay lên chùi bột lương khô còn bám trên má, đầy những lông tơ. Lòng tôi bỗng tràn lên những cảm xúc thương mến vô hạn. Đồng chí đại đội trưởng giới thiệu: đây là đồng chí Sáng, dũng sĩ bắn B-41, vừa bị thương trong các trận đánh địch chiều qua. Chúng tôi định đưa Sáng về tuyến sau. Đồng chí ấy lại vặn hỏi tôi: sao đại đội đã đề ra khẩu hiệu còn một người vẫn chốt mà lại bảo tôi về? Tôi còn đủ sức chiến đấu, đại đội cứ để tôi ở trận này, khi nào địch đến tôi sẽ bắn tan xác chúng nó ra. Tôi nói với đồng chí thương binh: đồng chí có tinh thần chiến đấu như vậy là rất tốt, nhưng phải nói với y tá luôn luôn kiểm tra vết thương, đừng để nhiễm trùng nhé. Nghe có tiếng động, tôi nhìn vào góc hầm. Con gì các đồng chí, có con gì thế kia? Con tê tê đấy thủ trưởng ạ. Bom đạn nó đánh ác liệt quá, đến nỗi con tê tê khoét hang vào giữa lòng núi cũng phải nhào ra. Chúng tôi vừa tóm được cu cậu trong trận bom sáng nay. Cái giống tê tê này nghe nói thịt ngon như thịt cầy đấy, các cậu cố giữ mà làm thịt. Thịt quá đi chứ thủ trưởng, chiều nay nhất định thủ trưởng phải ở lại đây ăn với chúng em một bữa cơm nhé. Các cậu làm quái gì còn gạo mà mời tôi ăn cơm? Thế thì mời thủ trưởng ở lại ăn lương khô 702 vậy. Ăn lương khô 702 với thịt tê tê ngon tuyệt thủ trưởng ạ. À, đồng chí đại đội trưởng bảo đồng chí thương binh, cậu đưa con tê tê đây để tôi mang về bếp anh nuôi làm thịt nào. Nhưng mà thủ trưởng nhớ bảo anh nuôi giữ cho tôi mấy cái vẩy tê tê làm kỷ niệm nhé. Đồng chí đại đội trưởng lại dẫn tôi xuống hậu phương của đại đội. Trên đường đi tôi tranh thủ trao đổi. Trận địa của các đồng chí như vậy là vững chắc, cách bố trí cũng chặt chẽ, tinh thần chiến đấu của bộ đội rất cao. Tình hình này các đồng chí có thể rút bớt lực lượng trực tiếp trên trận địa để anh em có điều kiện thay nhau nghỉ ngơi và làm những việc khác. Nhất là những đồng chí thương binh, anh em có tinh thần bám trụ rất tốt, nhưng ta phải luôn luôn quan tâm chăm sóc đến sức khỏe và tạo điều kiện cho các đồng chí ấy chữa trị vết thương cho mau lành. Những lúc địch không tấn công thì phải tổ chức cho anh em cắt tóc, tắm gội và viết thư về nhà nữa. Chúng tôi đi theo đường hào đến tận hậu phương của đại đội. Lực lượng dự bị ở đây đánh vận động hoặc thay chốt. Những ngày có tình huống chiến đấu thì đào công sự, lấy củi khiêng thương binh hoặc đi lấy gạo, đạn, dự trữ. Tổ anh nuôi có 4 người, kể cả đồng chí y tá xuống giúp việc. Họ đang khiêng nồi cháo múc chia đều các xoong. Khói cháo bay nghi ngút trong căn bếp đào chìm vào lòng đất. Một đồng chí còn rất trẻ, bưng bát cháo nóng bỏng, thả vào xoong nước lã, lấy đũa quấy quấy cho mau nguội. Không may bát cháo bị nước tràn vào chìm nghỉm. Đồng chí vội nhấc bát cháo ra, gạn bớt nước rồi húp soàn soạt. Đồng chí y tá mắng, cậu ăn mất vệ sinh thế, có đổ đi không, ăn vào thì khốn đấy. Đồng chí bưng bát cháo trả lời một cách bướng bỉnh, đổ đi, của ăn không có, có của đổ đi. Tôi chăm chú theo dõi hai chiến sĩ tranh cãi thì bỗng người loạng choạng như đất sập và những tiếng nổ như xé không khí bay tới. Thoát cái tôi lao được vào căn hầm, có tiếng kêu thất thanh từ đâu vọng lại, bom tọa độ, không ai được ra khỏi hầm. Oanh oanh oanh oanh oanh, lại hai đợt tiếng nổ nữa trùm lên đội hình trú quân của đơn vị. Tiếng đất đá, tiếng cây đổ rào rào lẫn những tiếng gọi thất thanh, tài ơi, chù đây, xây ơi. Đồng chí đại đội trưởng quay gấp máy điện thoại, alo alo, trên chốt có ai việc gì không? Thùi đứt dây rồi. Và đồng chí ấy vội chạy ra cử một tổ vác quốc sẻng chạy ngược lên căn hầm vừa bị sập. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.